Chiến Vương Thương Phi, chương 100, tình địch, chiến cảnh thiên kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Khi các nàng té xỉu, ác ma giết người trên đường phố kia rốt cục đi tới trước mặt các nàng. Nhìn đến hai người đều đã chết ngất, cầm dưa đặt ở bên miệng xuống, sau đó thu vào, chậc chậc, cư nhiên sợ thành như vậy, lập tức liền chết ngất, chơi công vui. Hoa Thiên Thần khinh bỉ nhìn các nàng, sau đó đem râu quai nón trên mặt cũng tháo xuống, mang lên thực không thoải mái. Bất Hối cũng từ một bên đi tới, nàng đúng là vẫn nhìn hai người trên mã xa kia, nhìn đến bộ dáng các nàng kinh hoàng bất lực thực hết giận. Các nàng làm sao bây giờ? Nhìn thấy nàng tới, Hoa Thiên Thần hỏi, lúc này y phục hai người bọn hắn cũng đều ẩm ướt. Trên trời mưa còn đang rơi xuống, rất muốn nhanh về thay quần áo, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, tìm người đưa về trước cửa phủ công chúa đi. Bất Hối hiện tại không muốn giết nàng, nếu giết nàng, đám người Lệ Quý Phi kia nhất định sẽ hành động, bây giờ còn chưa ăn bài tốt, cần đợi một thời gian nữa. Rất nhanh đã tới một người, sau đó điều khiển xe ngựa hướng phủ đại công chúa chạy tới. Mà Bất Hối cùng Hoa Thiên Thần cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa khác hồi phủ. Bất Hối muội muội, ngươi ở nơi nào tìm được thứ này? Chậc chậc, nhìn thực dọa người, Hoa Thiên Thần nhìn dưa, khóe miệng giật giật, quá hình tượng, thời điểm ban ngày Bất Hối nói với hắn, bảo hắn giúp diễn tuồng, dọa Phượng Uyển Tình, cho nên thời điểm hắn chữa bệnh cho Phượng Uyển Tình, ở trong nhà vẩy một loại dược vật. Loại thuốc bột này có thể cho tinh thần rối loạn, sinh ra ảo giác, sau đó lúc rời đi, Bất Hối lại dùng tâm lý ám chỉ đem chuyện ác ma giết người nói lại cho Liên Nhi cùng Phượng Uyển Tình. Thêm thời tiết gần đây, không khí cũng đặc biệt tốt, các nàng ra ngoài, nghe được tiếng kêu cứu mạng, tự nhiên sẽ liên tưởng đến ác ma giết người, lại thêm Sa Phu Ly Kỳ biến mất, xe ngựa như thế nào cũng không dừng lại được. Còn có tiếng thét chói tai, trong đầu các nàng liền hình thành đầy đủ chuyện giết người bầm thây. Lúc này Hoa Thiên Thần đang giả bộ phẫn thành ác ma giết người xuất hiện, đem một đạo phòng tuyến sau cùng trong lòng các nàng kích phá. Cho nên căn bản là nhìn không ra đó là dưa, đương nhiên trên thân các nàng cũng bị hại nhuyễn cân tán. Cho nên động như thế nào đều không động được. Nếu bình thường các nàng nhất định có thể phát hiện, nhưng hiện tại trong đầu đã không thể nghĩ được nhiều như vậy. Sau cùng rốt cục dọa ngất đi, nhưng chỉ là bắt đầu, phía sau sẽ có thêm chờ các nàng. Bất Hối không trả lời vấn đề Hiên Viên Thần, mà trong đầu nghĩ chuyện khác, chỉ chốc lát liền đến phủ công chúa. Hai người thay y phục liền đi ngủ, buổi tối ngày mai còn phải đi chữa thương cho Phượng Uyển Tình. À, một tiếng thét chói tai từ trong tẩm điện Phượng Uyển Tình truyền ra ngoài. Nha hoàn canh giữ ở bên ngoài khẩn trương chạy vào. Nửa đêm ngày hôm qua trước cửa phủ công chúa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa. Bên trong có hai người đã hôn mê, vốn không muốn để ý, nhưng người trong phủ lại nhận ra Liên Nhi, khi nhìn đến người bên cạnh nàng mặt đều bị bao lại. Thông qua y phục đoán được là Phượng Uyển Tình. Người trong phủ vừa thấy, khẩn trương nâng các nàng tiến vào, hiện tại đã giữa trưa, Phượng Uyển Tình mới tỉnh lại, bất quá lúc này ý thức của nàng vẫn dừng lại một màn đêm qua kia. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trốn ở trong mặt run run, công chúa, đại công chúa, ngươi làm sao vậy, muốn kêu thái y tới hay không? Hai tiểu nha hoàn kinh hoàng nhìn Phượng Uyển Tình, nếu nàng xảy ra chuyện gì? Các nàng cũng sẽ chôn cùng, nghe được thanh âm có người, Phượng Uyển Tình mới chậm rãi thanh tỉnh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái người đứng ở trước mặt mình. Không phải ác ma giết người mà là nha hoàn trong phủ. Trong đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nằm mơ, thân thủ sờ sờ trên mặt, băng gạc vẫn còn, vậy không phải mộng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bản công chúa đêm qua trở về như thế nào? Liên Nhi đâu? Hai tiểu nha hoàn vừa nghe, một năm một mười nói ra, đêm qua có chiếc xe ngựa dừng trước phủ công chúa, thời điểm cùng thị vệ ra ngoài xem, trên xe chỉ có công chúa và Liên Nhi cô nương, hiện tại nàng đã được đưa về phòng, Nghe vậy, Phượng Huyền Tình càng nghi hoặc, chẳng lẽ có người cứu mình, nhưng vì sao không hiện thân? Chuyện này càng ngày càng nghi hoặc, nhưng có một chút có thể khẳng định, chuyện tối ngày hôm qua nhất định là sự thật, nghĩ tới đây lại sợ hãi. Liên Nhi cũng tỉnh lại như nàng, cũng hoảng sợ kêu lên, sau khi phản ứng kịp lập tức chạy đến tìm Phượng Huyền Tình. Hai người vừa thấy nhau đều biết chuyện tối ngày hôm qua là chân thật. Đêm qua bên trong Phượng Thành phát sinh sự tình gì sao? Hai tiểu nha hoàn vừa nghe đồng thời lắc lắc đầu, các nàng không hề xuất phủ, cho nên chuyện ngoài phủ cũng không rõ ràng, Phượng Huyền Tình cũng không hỏi nhiều. Nếu xuất hiện loại chuyện này, quan sai sẽ rõ ràng hơn. Ngày này bọn ta nằm ở trên giường, đợi sắc trời gần tối Liên Nhi mới tới thúc giục, đến lúc đó đi tìm Hoa Thiên Thần đổi dược. Bất quá nàng thật sự là quá sợ hãi, không muốn xuất phủ, nhưng vì không muốn bại lộ thân phận, không có biện pháp, nàng vẫn phải ra ngoài. Lần này ra ngoài không phải là nàng cùng Liên Nhi, mà là tìm một đám hộ vệ đi theo. Hoa Thiên Thần cùng Bất Hối cũng đúng giờ xuất hiện trong tòa nhà ngày hôm qua. Đổi dược cho nàng, lúc muốn rời đi, thần bí hỏi, hai vị tiểu thư ngày hôm qua không có việc gì chứ? Ta nghe nói đêm qua lại xảy ra chuyện, bên trong Phượng Thành lại mất tích mấy vị thiếu nữ, nghe nói lúc tìm được thi thể, lại bị phân giải, sau khi thành công thấy được sợ hãi trong mắt Phượng Huyền Tình. Hai người mới cáo từ. Liên tiếp vài ngày Hoa Thiên Thần đều đi đổi dược cho Phượng Huyền Tình. Bất quá Bất Hối đã không đi theo. Đồng thời, được Hoa Thiên Thần trị liệu, bệnh trạng nhiễm trùng trên mặt Phượng Huyền Tình đã biến mất. Miệng vết thương bắt đầu từ từ đóng vảy. Điều này làm cho nàng thật cao hứng, cho Hoa Thiên Thần rất nhiều bảo vật. Bất quá sau khi nàng trải qua kinh nghiệm lần trước kia, thường xuyên xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt. Mỗi tối cũng đều nằm mơ thấy một màn kia, thương, vết thương trên mặt ta đã bắt đầu khép lại, tin tưởng rất nhanh sẽ tốt lên, này cũng là chuyện Phượng Huyền Tình vui vẻ nhất nhiều ngày nay. Vì buổi tối bôi thuốc cũng không tìm đến Phượng Kình Thương. Hôm nay rốt cục có thể vài ngày đổi một lần, cho nên nàng khẩn trương tìm đến đây. Phượng Kình Thương nhiều ngày đều bề bộn nhiều việc, buổi tối nàng lại không thể ra. Hiện tại vừa nàng tự nhiên là cao hứng, ngươi yên tâm, việc kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ngươi liền hảo hảo dưỡng thương đi, liên tiếp đều là chuyện tốt, làm cho thần kinh hai người buộc chặt rất lâu dịu xuống. Kế tiếp không có chuyện gì khác, đương nhiên liền muốn làm một chút nên làm, Phượng Kình Thương đúng là chịu áp lực thật lâu, hiện tại mỹ nhân trong ngực, lập tức khẩn cấp hôn lên từ bên tai nàng. Phượng Huyền Tình duyên dáng hô to một tiếng, nhiệt tình đáp lại Phượng Kình Thương rốt cuộc không khống chế nổi. Đem bàn tay ra ngoài, nhưng, ngay lúc mới vừa xoa trước ngực nàng, Phượng Huyền Tình đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. A, không được tới đây. Đối với phản ứng của nàng, tay Phượng Kình Thương vươn ra liền chết đứng ở nơi đó. Không biết chuyện gì xảy ra, muốn đi an ủi Phượng Huyền Tình. Nhưng nàng kêu càng thê thảm, mãi đến nửa canh giờ sau, Phượng Huyền Tình mới an tĩnh lại, nhìn đến người trước mắt là Phượng Kình Thương trong mắt có áy náy còn có sợ hãi. Kế tiếp đem sự tình cùng Phượng Kình Thương nói một lần. Sau khi nói xong, Phượng Kình Thương chỉ có thể an ủi nàng, bất quá loại sự tình này là làm không xong, lại qua hai ngày, đã đến Tết Nguyên Tiêu, ngày này là sinh nhật Bất Hối. Nhưng Chiến Cảnh Thiên vẫn không trở về, ngay cả một phong thơ cũng không viết lại, điều này làm cho trong lòng nàng càng ngày càng lo lắng. Bất quá Vô Ảnh nói với nàng, Chiến Cảnh Thiên chuyện gì cũng không có, chẳng qua là có chút khó giải quyết, đã không có Chiến Cảnh Thiên, sinh nhật của nàng cũng trở nên không thú vị, làm gì cũng không có tinh thần, nguyên bản ngày sinh nhật nàng chính là ngày thành hôn của nàng cùng Hiên Viên Thần. Bất quá Hiên Viên Thần đã trả lại tín vật, hiện tại hắn không lấy được tín vật, tự nhiên là không có biện pháp thành thân, mà tín vật hắn đưa cho Bất Hối. Bất Hối cũng còn chưa tìm được, cho nên chỉ có thể kéo dài. Phượng Kình Thiên biết rõ chuyện này, hủy bỏ một ngày cung yến này, chỉ gọi Bất Hối cùng mấy công chúa vào cung ăn một bữa cơm. Sau khi từ trong hoàng cung ra ngoài, Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề tìm tới, ước hẹn buổi tối đến Phượng Hồ du ngoạn. Tuy Bất Hối không vui vẻ gì nhưng vẫn đáp ứng. Đi theo còn có Phượng Uyển Nhan cùng Phượng Uyển Đình. Đám người Hoa Thiên Thần còn lại là tự mình đi chơi. Năm người các nàng vừa muốn xuất môn, gặp Hiên Viên Thần, hắn cũng là tới mời Bất Hối ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy nhiều người như vậy, chỉ có thể đi theo các nàng. Bất Hối cự tuyệt hắn nhưng vô ích, sau cùng không để ý ai đi theo liền đi theo đi. Ngày này so với buổi tối tân niên còn náo nhiệt hơn. Tết Nguyên Tiêu cũng là Tết Nguyên Tiêu hiện đại, ngày này trên đường có rất nhiều biểu diễn các loại hoa đăng. Nhóm người nữ hài tử lại trang điểm một chút lên trên đường phố. Cùng ý chung nhân mình xem hoa đăng, thập phần lãng mạn, các nàng đã ở trên đường đi dạo một hồi lâu. Bất Hối cũng dần dần bị những hoa đăng thiết kế tinh mỹ này hấp dẫn. Phiền muộn trong lòng rốt cục xua tan một chút, chơi một hồi về sau. Sáu người các nàng hướng ngoài thành đi đến. Phượng Hồ hôm nay buổi tối người cũng thập phần nhiều. Cũng may Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đã dự định thuyền hoa trước đó. Trong thuyền hoa trên mặt hồ phần lớn đều là hai người yêu nhau. Cùng ngồi ở mũi thuyền ăn hoa quả, uống mỹ thửu, ngắm trăng, người trên thuyền Bất Hối này hơi nhiều. Mà bởi vì có Hiên Viên Thần cùng Phượng Uyển Nhan, Phượng Uyển Đình gia nhập, không khí có chút câu nệ. Lý Tướng Quân, ngươi nếm thử cái này. Hương vị rất ngon, ánh mắt Phượng Uyển Đình vẫn như cũ đặt ở trên người Lý Mộc Dương. Ngày ấy nàng nghe được hắn hướng Bất Hối cầu thân, đúng là chọc tức, may mà Bất Hối cự tuyệt. Điều này làm cho lòng của nàng lại sống lại. Lý Mộc Dương gật gật đầu, khách khí lấy một quả nho nếm một chút, tiếp theo liền không ăn. Bất Hối phát hiện hắn tối hôm nay có chút không yên lòng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía bờ nơi xa, Bách Lý Hề cũng vậy, không biết đang nhìn cái gì. Phượng Uyển Nhan hôm nay tâm tình cũng không tệ, khoảng thời gian này Lôi Tường cũng không đi tìm nàng phiền toái. Mà buổi tối hôm nay nàng nói muốn ra ngoài, hắn cư nhiên đồng ý, lần đầu tiên cảm thấy tự do. Mấy người ở trên hồ du ngoạn một phen, Lý Mộc Dương đột nhiên có chút hưng phấn quay đầu lại. Bất Hối, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, đối với bọn hắn chúc phúc, Bất Hối đều là thật tình cảm tạ, nhưng hắn hôm nay rõ ràng đã nói một lần, vì sao hiện tại lại nói một lần? Lý Mộc Dương vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào nàng, muốn nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng một lát sau hắn phát hiện không thích hợp, rõ ràng vừa rồi Lý Thanh cho hắn ám hiệu, vì sao bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có, một nén nhang thời gian trôi qua, vẫn không phản ứng, cảnh này khiến chân mày hắn cau lại, Mộc Dương có chuyện gì sao? Nhìn thấy phản ứng của hắn, Bất Hối ân cần hỏi han. Lý Mộc Dương lắc lắc đầu, vẫn là đừng nói nữa, vốn tính toán cho nàng kinh hỉ, xem ra là không có biện pháp, sư muội, sinh nhật vui vẻ, lúc này, Bách Lý Hề cũng đem ánh mắt nhìn tới, cùng Bất Hối nói cùng một câu, cảm ơn sư huynh, trong lòng Bất Hối càng thêm nghi hoặc, không biết bọn hắn đang làm gì, nhưng một nén nhang thời gian trôi qua, vẫn là chuyện gì đều không phát sinh. Điều này làm trong lòng Bách Lý Hề cũng nói thầm, hắn cũng chuẩn bị kinh hỉ, cái gì cũng không phát sinh, buổi tối hôm nay Hiên Viên Thần nói không nhiều lắm, hắn nhìn nàng cùng Bách Lý Hề, Lý Mộc Dương thân cận như thế, trong lòng thật không dễ chịu, vốn hôm nay nên là ngày đại hôn của bọn hắn, lúc này là thời khắc động phòng, nhưng tất cả đều bị mình làm hỏng, nếu không trả lại lễ vật định thân cho nàng thì tốt rồi. Toàn bộ đều có thể thay đổi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, bây giờ không có biện pháp, chỉ hy vọng mình có thể đả động nàng, nhớ lại biểu tình nàng vào ngày tân niên nhìn thấy pháo hoa đầy trời. Khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, tối hôm nay chuẩn bị kinh hỉ cho nàng, nàng nhất định sẽ thích, lại nhìn thoáng qua Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đang nhíu chặt hai hàng lông mày. Trực giác nói cho hắn. Hai người kia đều chuẩn bị lễ vật giống hắn, nhưng đều không thành công. nhất định là xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn không biết muốn tiếp tục hay không. Lúc này, vô tâm cũng truyền đến ám hiệu cho hắn. Dương mắt nhìn bất hối, đến bên miệng mà vẫn không nói ra. Thình thịch, đột nhiên, trên bầu trời bùng nổ một đóa pháo hoa. Hiên viên thần trước mắt sáng lên, biết vô tâm đã bắt đầu thả. Hơn nữa không có gì ngoài ý muốn. Vội vàng đối với bất hối nói. Bất hối, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật ta tặng cho ngươi. Bất hối sửng sốt, không nghĩ tới hắn lại chuẩn bị lễ vật. Lại là pháo hoa, tuy không dám tin, nhưng nàng vẫn khách khí nói. Cảm ơn hiên viên thái tử, nghe được nàng cảm tạ, tâm tình hiên viên thần đột nhiên tốt lên, sau đó đợi biểu tình nàng xem pháo hoa đầy trời kia. Nhưng, thời gian một ly trà nhỏ trôi qua, lại một ly trà nhỏ thời gian trôi qua, trên bầu trời cái gì cũng không xuất hiện, hiên viên thần không dám tin nhìn trời, vừa rồi rõ ràng nổ một đóa pháo hoa, tại sao có thể như vậy? Phốc suy, lễ vật hiên viên thái tử hẳn không phải là một đóa pháo hoa này đi. Chậc chậc, thật sự là để cho bổn vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay lúc hiên viên thần nghi hoặc, đột nhiên trên thuyền hoa thêm một người. Đối với hiên viên thần chào phúng nói, thanh âm quen thuộc, hương vị quen thuộc, trong mắt bất hối hiện ra vô hạn kinh hỉ. Hắn thật sự gấp trở về. Nương tử, ta đã trở về, ngay sau đó. Bất hối liền rơi vào một cái ôm ấm áp, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Chiến cảnh thiên đột nhiên xuất hiện, làm cho mọi người trong thuyền hoa kinh sợ. Bọn hắn đều biết hắn đến biên quan, qua lại cũng cần phải trên dưới 20 ngày. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy về. Tiếp theo, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, hai người trước mắt đột nhiên biến mất. Chiến cảnh thiên đã ôm bất hối bay vút đến trên bờ. Sau khi đến bờ, chiến cảnh thiên cũng không mang theo bất hối trở về thành. Ngược lại mang lên Phượng Sơn, bất hối cái gì cũng không nghĩ. Tùy ý hắn ôm, mặc kệ đi đâu, có hắn ở đây nàng liền đặc biệt an tâm. Từ nay về sau, nàng cũng không rời xa hắn. Một đường leo lên đến đỉnh Phượng Sơn chiến cảnh thiên mới ngừng lại. Sau đó mang bất hối tới một cái cây. Ngươi xem, chiến cảnh thiên đem nàng cố định vào trong ngực về sau. Chỉ vào dưới chân núi nói. Bất hối theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức liền sợ ngây người. Trên Phượng Sơn có thể nhìn thấy tất cả cảnh sắc Phượng Thành. Không nghĩ tới buổi tối càng xinh đẹp. Bởi vì hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Cho nên từng nhà đều treo một đèn lồng. Trên đường phố cũng vậy. Hiện tại vừa thấy, Phượng Thành giống như mặc vào một chiếc xiêm y có thể phát quang. Khi ngẩng đầu nhìn trên trời, trăng tròn treo đã nhô lên cao. Không khí thế giới này cũng không bị ô nhiễm. Trên bầu trời vô cùng trong sáng. Thật sự là một bức tranh hoàn mỹ. Đột nhiên, ở trong không trung nổ tung từng đóa pháo hoa. Pháo hoa bây giờ khác biệt với cái bất hối nhìn thấy trước kia. Không phải chỉ là một màu, lại mang theo màu sắc khác nhau. Hồng, lục, kim, ở trong không trung hòa lẫn. Sinh nhật vui vẻ, thời điểm nghe những lời này của hắn. Bất hối liền biết đây đều là hắn chuẩn bị. Nước mắt cũng không khống chế nổi chảy xuống. Chiến cảnh thiên nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên. Sau đó hôn xuống, lưỡi của hắn thuần thục vươn vào trong miệng nàng. Truy đuổi cái lưỡi của nàng. Đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, kể rõ tình yêu cùng tưởng niệm, pháo hoa còn đang nở rộ trên bầu trời. Hai người cũng nhiệt tình ôm hôn, hình ảnh này duy mỹ lại lãng mạn. Yêu nhi, những pháo hoa này không phải đều đưa cho bất hối muội muội. Còn có một chút là ta tặng cho ngươi, thích không? Đối diện sườn núi bất hối cùng chiến cảnh thiên vẫn ngồi một vài người. Giờ phút này hoa thiên thần lại đưa tới cho Phượng Yêu một quả nho nói. Phượng Yêu nhìn hai người trên cây phía xa kia, cảm động khóc nức nở. Vương gia thật sự là quá lãng mạn, nếu có nam nhân đối với nàng như vậy, nàng chết cũng nguyện ý, ngay lúc trong lòng nàng cảm thán. Nghe được thanh âm hoa thiên thần, dương mắt nhìn hắn, đột nhiên cũng rất muốn hôn lên, thời điểm nàng muốn hành động lại bị lộn xộn. Ngươi như thế nào lại khóc, Ta nói là thật sự, đây là pháo hoa ta cùng Chiến Cảnh Thiên cùng chuẩn bị. Hắn không cho ta phóng trước, cho nên chỉ có thể cùng hắn thả. Thực không lừa ngươi, nhìn Phượng Yêu rơi lệ, Hoa Thiên Thần không biết làm sao. Khẩn trương lấy ra khăn gấm giúp nàng lau nước mắt, nhưng hắn không lau thì không sao. Càng lau Phượng Yêu khóc càng hung, bên cạnh các nàng vẫn ngồi vài người. Nguyên Bích nhìn Phượng Yêu khóc, nàng đương nhiên biết đó là vì cái gì. Dương mắt nhìn pháo hoa trên trời, đem lệ trong mắt đè ép lại. Nam Cung Tuyệt nằm ở trên một tảng đá khác, ánh mắt đều nhắm ngay phía sau lưng của nàng, có thể là bị hai người trên cây bên kia cuốn hút. Hắn cũng đột nhiên muốn ôm nữ nhân trước mặt vào trong ngực. Lưu Vân ngồi ở bên cạnh Nam Cung Tuyệt, nhìn ánh mắt chủ tử. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra đó là có ý gì. Một kế hoạch ở trong đầu từ từ hình thành, đồng dạng vô cùng đáng thương còn có Vô Ảnh, nhìn mỗi người đều ra vào một đôi. Trong lòng thập phần phiền táo, rõ ràng là nữ nhân kia tới trêu chọc mình trước. Vì sao khi mình tính toán tiếp thu nàng lại chạy mất? Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, cảm khái một phen lại uống một ngụm rượu. Chính mình một người cũng không tệ. Một đêm này pháo hoa thả ước chừng 2 canh giờ. Nhưng làm những thợ mỏ trên quặng mệt muốn chết. Một ngày trước, Hoa Thiên Thần cùng Vô Ảnh tìm được bọn hắn. Nói là Chiến Cảnh Thiên cho Bất Hối một kinh hỉ. Cần bọn hắn hỗ trợ. Những người này vừa nghe. Lập tức hưng phấn, nghĩa bất dung từ đáp ứng. Sau đó một đêm này đem lão bà hài tử trong nhà tìm khắp đến đây. Cùng thả pháo hoa một đêm, đồng dạng, dân chúng bên trong Phượng Thành cũng bị pháo hoa có 102 này hấp dẫn. Quên đi ngủ, ở bên ngoài nhìn, mãi về sau pháo hoa mất đi vẫn không muốn trở về. Tướng quân, những pháo hoa này chúng ta rõ ràng đều đã kiểm tra qua. Đã bày tốt chờ đốt, nhưng không biết vì sao, trên trời đột nhiên nổi mưa to, sau đó đem những pháo hoa này toàn bộ đều dập tắt. Mà pháo hoa này gặp nước thế nào cũng không có biện pháp đốt lần hai. Lý Thanh nghi hoặc nhìn trời đầy sao, còn có pháo hoa nổ tung, nghi hoặc đối Lý Mộc Dương nói, trời đang êm đẹp làm sao có thể mưa. Lý Mộc Dương đi qua, nhìn pháo hoa trên mặt đất bị ướt nước. Tự giễu cười, không cần nghĩ cũng biết là ai làm, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị. Một bên khác, đồng dạng tiến hành đối thoại tương đồng. Tam hoàng tử, này thực không liên quan tới ta. Con mẹ nó, cư nhiên tại thời điểm mấu chốt kia mưa, hiện tại cũng không hạ. Quan phi tức giận dẫm xuống những pháo hoa ẩm ướt này. Miệng thấp giọng mắng, đây là tìm giá thật cao mới mua tới. Những thương gia này thực lòng dạ hiểm độc, nhiều bỏ ra nhiều bạc như vậy hắn cũng cảm thấy đau lòng. Mà lúc này lại không phóng thành, phí phạm bạc, Bách Lý Hề buồn cười nhìn hắn, đâu có mưa gì, khẳng định đều là Chiến Cảnh Thiên làm, bất quá nếu hắn trở lại, đó chính là lễ vật tốt nhất cho Bất Hối, chỉ cần nàng vui vẻ là được, lúc chính mình đưa nàng lễ vật chẳng phải vì để cho nàng vui vẻ sao? Đồng dạng, tại một bên khác cũng là như vậy. Thái tử, chúng ta châm một cái pháo hoa. Đột nhiên bên này nổi lên mưa to. Ta cảm thấy là có người làm, nhưng đi tìm người nào cũng chưa phát hiện. Xem ra đối phương đã mai phục tại nơi này trước. Vô Tâm nhíu nhíu mày. Đều do hắn, sự tình cư nhiên bị làm hư hại. Hiên Viên Thần cái gì cũng không nói. Hắn tính kế Chiến Cảnh Thiên một lần. Lại bị Chiến Cảnh Thiên tính kế một lần, nhìn kinh hỉ trong mắt nàng hôm nay, trong lòng đau lợi hại, đi, bồi bản thái tử uống một chén. Sau khi ba nhóm người bên này đều rời đi, từ góc tối đi ra một người cười hắc hắc, vương gia thật sự là mưu kế hay, ngày ấy hắn bẩm báo ba người này đều chuẩn bị pháo hoa. Chiến Cảnh Thiên liền mệnh hắn đi chuẩn bị một vài khẩu súng bắn nước. Nơi này gần Phượng Hồ. Lấy nước thập phần dễ dàng, cho nên khi đối phương chuẩn bị châm ngòi liền dùng súng nước đem những pháo hoa này dập tắt. Thời điểm đến Hiên Viên Thần, biết hắn trời sinh tính đa nghi, cho nên để cho người của hắn thả trước một viên pháo hoa mới động thủ đem những pháo hoa này đều xối. mà này cũng là cố ý đòi công đạo cho Chiến Cảnh Thiên. Mục đích chính là muốn trào phúng hắn. Quả nhiên, Hiên Viên Thần nhìn thấy một viên pháo hoa này mới thả lỏng xuống. Lập tức liền đối với Bất Hối xung xoe. Sau đó Chiến Cảnh Thiên mới xuất hiện, đợi Chiến Cảnh Thiên đem tưởng niệm mấy ngày này kể rõ mới cùng Bất Hối trở lại phủ công chúa. Sau đó trực tiếp ngã xuống giường. Bất Hối nhìn thấy hắn đột nhiên té xỉu, trong lòng cả kinh, lập tức đi qua kiểm tra, phát hiện hắn chỉ là ngủ thiếp đi. Cho đến lúc này, nàng mới đánh giá cẩn thận hắn. Thời gian ngắn ngủn nửa tháng hắn liền gầy rất nhiều, trên cằm đã xuất hiện râu, trên người coi như thanh sảng, y phục cũng sạch sẽ, xem ra là sợ nàng lo lắng, trở về liền tắm qua, đưa tay chạm vào mặt hắn, sờ râu có phần cứng rắn, sau một lúc lâu mới cởi áo ngoài cùng vớ giày của hắn. Sau đó chính mình cũng rút đi áo nằm ở trong lòng hắn ngủ. Trong lúc ngủ mơ Chiến Cảnh Thiên giống như cảm giác được. Thân thủ ôm nàng vào trong ngực, vùi đầu tại cổ của nàng, ngửi mùi thơm trên người nàng, khóe môi gợi lên, ngủ say sưa. Thời điểm tỉnh ngủ sắc trời đã sáng, Bất Hối đã sớm tỉnh, nhưng không muốn dậy, vẫn giúp trong lòng hắn nhìn hắn. Chiến Cảnh Thiên là bị ánh mắt nóng bỏng của nàng nhìn tỉnh. Mở mắt liền nhìn thấy người trong lòng. Khóe miệng cao cao kiều lên, thời gian này suốt đêm chạy đi đáng giá. Nương tử, dậy sớm như vậy, có phải đang chờ vi phu hay không? Chiến Cảnh Thiên lại đem nàng hướng trong lồng ngực mình nhích lại gần. Hôn lên môi nàng, lần này Bất Hối thay đổi nhiệt tình trước kia, mà là trốn tránh nói. Đợi một chút, ta đến đây, trong lòng Bất Hối cũng buồn bực. Hai người cùng một chỗ sao khó như thế? Nàng vừa nói xong. Chiến Cảnh Thiên cũng thất bại, nhưng vẫn không thể thiếu đòi hỏi chút phúc lợi, lập tức đối với nàng hôn qua, hắn chuyên chọn địa phương nàng có vẻ mẫn cảm hôn lên. Làm hại Bất Hối luân phiên né tránh, trang phục cũng đều tản ra, đột nhiên Chiến Cảnh Thiên ngừng lại, Bất Hối nghi hoặc nhìn hắn, khi thấy ánh mắt của hắn vẫn đặt ở trên vai mình. Cũng quay đầu nhìn qua, này vừa thấy. Nàng cũng ngây ngẩn cả người, trên vai nàng tại sao lại xuất hiện một hình xăm, mà còn là hình xăm phượng hoàng. Nhìn hình xăm phượng hoàng này, Chiến Cảnh Thiên nhíu nhíu mày, hắn biết đây là ý tứ gì, trong mắt hiện lên một tia ám trầm, biết hình xăm phượng hoàng này xuất hiện, thiên hạ rất nhanh liền muốn rối loạn, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc tới việc này, ngay cả Phượng Yêu cùng Nguyên Bích cũng không được. Nhìn thấy Chiến Cảnh Thiên nghiêm túc như vậy, Bất Hối cũng nhíu mày, ngươi nhận ra hình vẽ này sao? Nàng biết, hình xăm này nhất định không đơn giản, mà trước kia trên vai một tia dấu vết đều không có. Hiện tại đột nhiên xuất hiện thập phần quỷ dị, thấy nàng cũng khẩn trương, Chiến Cảnh Thiên giãn mày ra, an ủi, có ta ở đây, không có việc gì, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Nghe hắn nói xong, Bất Hối cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng tin tưởng hắn, hai người lại náo một lát mới đứng dậy. Sau khi ra ngoài vài người khác tự nhiên là vẻ mặt ái muội nhìn các nàng. Các nàng đương nhiên là không coi ai ra gì. Chiến Cảnh Thiên hai ngày này cũng chưa ra ngoài. Vẫn đều cùng Bất Hối ở một chỗ. Công chúa, bên ngoài có một vị nữ tử tìm Chiến Vương ra. Ngày hôm đó các nàng tính toán tiếp tục ngọt ngào, quản gia tiến vào bẩm báo nói, vừa nghe đến một vị nữ tử, tâm Bất Hối lập tức khẩn trương, hẳn không là tình địch đi, nghe vậy, Chiến Cảnh Thiên cau mày, trừ Bất Hối, hắn cũng không tiếp xúc nữ nhân gì, để nàng đi đi, nhất định là tìm lầm người, hắn mới không thể để cho A Miêu A Cẩu phá hoại cảm tình hai người bọn hắn. Vương gia, nàng nói nàng là vị hôn thê của ngươi. Chiến Cảnh Thiên vẫn ở trong phủ công chúa. Tình cảm của hắn đối với Bất Hối quản gia tự nhiên là xem ở trong mắt. Nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện vị hôn thê. Thái độ đối với Chiến Cảnh Thiên cũng trở nên lạnh nhạt. Vị hôn thê, tâm Bất Hối càng thêm khẩn trương. Rất muốn để Chiến Cảnh Thiên phủ nhận. Nhưng hắn vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày cái gì cũng chưa nói. Ngươi chờ ta một lát, ta ra ngoài nhìn xem, Chiến cảnh thiên nghĩ một chút, xoay người đối với Bất Hối nói. Nghe vậy, trong mắt Bất Hối tối sầm xuống. Thật là vị hôn thê ngươi. Nhìn thấy nàng như vậy, chiến cảnh thiên đột nhiên nở nụ cười. Thì ra là nàng ghen tị, ngày thường đều là chính mình ghen. Hiện tại nhìn thấy bộ dạng nàng ghen thật đúng là đáng yêu. Lập tức ôm nàng vào trong ngực. Nương tử của ta chỉ có một, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình ngươi. Nghe xong lời này, trong lòng Bất Hối mới thư thái. Trên mặt có chút rõ ràng, vì sao mình biến thành như vậy? Cư nhiên hoài nghi hắn, nàng có vị hôn phu hắn cũng chưa hoài nghi chính mình. Ta chờ ngươi, đi thôi, vạn nhất nếu là nữ nhân nào muốn quyến rũ vi phu. Ngươi cần phải coi chừng vi phu. Chiến cảnh thiên một tay kéo Bất Hối đang xoay người rời đi. Có một số việc vẫn là trước mặt nàng nói rõ ràng là tốt. Hắn không muốn bởi vì hiểu lầm ảnh hưởng đến cảm tình hai người. Hơn nữa, chuyện này nàng có quyền biết, thời điểm đi đến cửa phủ công chúa, một vị nữ tử mặc váy dài màu hồng phấn xuất hiện trước mắt Bất Hối. Nàng nhìn đặc biệt yêu thích hồng nhạt, từ trên xuống dưới, tất cả đều là hồng nhạt, ngay cả đầu lụa mỏng cùng giày đều vậy. Chiến vương, người tới liếc thấy nam tử từ trong viện đi ra, giống như trong trí nhớ, mà vì hắn thành thục, càng thêm mê người. Thanh âm động tình của nàng kia, Bất Hối vừa nghe thần kinh lại căng thẳng lên, nữ nhân này cùng chiến cảnh thiên nhất định từng có quen biết. Vân cô nương, chiến cảnh thiên vẫn như cũ không buông Bất Hối ra, nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, đạm mạc nói, đối với giọng điệu của chiến cảnh thiên, người tới ngẩn ra, không dám tin nhìn hắn, vương gia, ta tới thực hiện ước định của chúng ta, nàng vẫn thâm tình nhìn chiến cảnh thiên. Cũng không để ý đến Bất Hối đang được chiến cảnh thiên ôm vào trong ngực. Đem nàng coi như triệt để không có. Đối với chiến cảnh thiên nói. Nàng là ai? Vân Yên, chiến cảnh thiên nắm thật chặt tay nàng. Lấy này kể rõ trong sạch của hắn. Sau đó quay đầu đối với Vân Yên nói. Vân cô nương, bổn vương đã thành thân. Cho nên ước định trước kia coi như không tính. Nghe vậy, Vân Yên lui về sau một bước. Xốc khăn che mặt lên, không dám tin nhìn chiến cảnh thiên. Vương gia, nếu ngươi không muốn cưới Vân Yên không sao cả, nhưng không thể dùng loại lời nói dối này lừa gạt Vân Yên. Dung mạo của nàng lộ ra, Bất Hối cả kinh, đó là một khuôn mặt như thế nào? Vì nàng cảm thấy mình đã xem như khuynh quốc khuynh thành. Nhưng khuôn mặt này cứ nhiên càng sâu, đẹp làm người kinh sợ. Đạm tảo nga mi nhãn hàm xuân, làn da nhãn mịn như ôn ngọc, hai sợi tóc theo gió mềm nhẹ lướt qua mặt thêm vài phần mê người. Toàn thân váy dài hồng nhạt, thắt lưng không đầy nắm tay, đẹp không tì vết, không nhuốm chút khói lửa nhân gian. Mà đối với tên của nàng, Bất Hối cũng nghe nói qua, nàng cư nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chiến cảnh thiên không hờn giận nhíu nhíu mày. Đối với bộ dáng của nàng không có phản ứng gì. Nói tiếp, vị này chính là nương tử của ta. Vì chúng ta chưa đại hôn, nhưng nàng là nương tử duy nhất bổn vương đời này nhận định. Còn ân cứu mạng của Vân cô nương, bổn vương sẽ bồi thường ngươi. Vân Yên kỳ thật nghe nói qua chuyện của chiến cảnh thiên cùng Bất Hối. Không riêng gì chiến quốc, phượng quốc, thiên hạ đều có lời đồn về các nàng. Nhưng nàng vẫn không muốn tin tưởng, trong lòng cảm thấy nhất định là nàng không xuất hiện, cho nên chiến cảnh thiên mới có nữ nhân khác. Huống hồ, ở trong mắt nàng, trên đời này có thể xứng đôi với hắn chỉ có mình. Không cam nguyện đem ánh mắt từ trên người chiến cảnh thiên rời về phía Bất Hối bên cạnh hắn. Đánh giá Bất Hối từ trên xuống dưới, tuy khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn không bằng mình. Hơn nữa, luận thân phận địa vị. Mình cũng không kém nàng, quen biết chiến cảnh thiên cũng trước nàng, vì sao chiến cảnh thiên lại vứt bỏ mình chọn nàng, đối với ánh mắt của nàng, trong lòng Bất Hối thập phần không thích, nhưng vừa rồi nghe chiến cảnh thiên nói có ân cứu mạng. Lại không biết rõ ràng chân tướng của sự tình, nàng chỉ có thể áp trụ nộ khí trong lòng, như quyết định cái gì, Vân Yên chậm rãi mở miệng nói. Cứu vương gia là chuyện Vân Yên cam tâm tình nguyện, không cần vương gia bồi thường gì. Vân Yên chỉ cầu có thể ở lại nơi đây làm bạn với chiến vương một tháng. Trong lòng nàng suy nghĩ, chỉ cần nàng bồi bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ phát hiện mình tốt. Tựa vào, bất hối trong lòng muốn mắng nương, nữ nhân không biết xấu hổ này, luôn mồm nói không cần bồi thường gì. Vậy vì sao hiện tại lại nói ra điều kiện? Bản công chúa đồng ý, ngay lúc Chiến Cảnh Thiên muốn mở miệng cự tuyệt, bất hối mở miệng nói. Sau đó nhìn Vân Yên liếc mắt một cái, khoác khuỷu tay Chiến Cảnh Thiên tiến vào trong viện, nàng trước muốn biết rõ ràng tới cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn hai người thân mật đi cùng một chỗ, trong mắt Vân Yên đều là đau xót cùng khuất nhục, nhưng nàng không thể lùi bước, tiếp theo cũng hướng phủ công chúa đi đến. Nàng vừa tới tự nhiên là nhấc lên gợn sóng trong phủ. Vốn nàng là mỹ nhân, sau đó là danh phận vị hôn thê của Chiến Cảnh Thiên. Lập tức trở thành đề tài đàm luận trong phủ của bọn hạ nhân. Sau khi bất hối mang theo Chiến Cảnh Thiên vào phòng, ngồi xuống trước mặt hắn, chu miệng lên nhìn hắn, giống như muốn từ trên mặt hắn tìm ra manh mối gì. Thấy thế, Chiến Cảnh Thiên khẩn trương ôm nàng trong ngực nói, sự tình không giống ngươi nghĩ đâu, đó là cái dạng gì, tuy nói mình nhất định phải tin tưởng hắn, nhưng nàng vẫn nhịn không được ghen tị, bọn hắn quen biết sớm như thế, còn có ân cứu mạng, còn có ước định, nàng chết tiệt để ý, khoảng 8 năm trước, ta bị quân đội ba quốc gia vây quanh, trận chiến ấy vô cùng thảm thiết. Sau khi bị vây quanh ta hạ lệnh phá vây, nhưng người phía đối phương rất nhiều, ta cũng bị trọng thương, là được tham tướng Tần Phong của ta cõng ra, mà 5 vạn nhân mã ta mang đến toàn bộ đều bị tiêu diệt khi đó hai người chúng ta đều đã bị thương. Nhưng hắn gắng gượng đem ta bị trọng thương bỏ ra ngoài mấy chục dặm. Nói tới chỗ này, trong mắt Chiến Cảnh Thiên đều là đau xót, đó là lần duy nhất hắn mang binh bị đánh bại. Một lần kia hắn vĩnh viễn không quên được, mất đi tất cả tướng lãnh, cũng mất đi huynh đệ sinh tử, có thể là mệnh ta không tuyệt, được Vân Yên xuống núi hái thuốc thấy được, nàng cứu chúng ta lên núi, nhưng vì Tần Phong bị thương nặng không cứu được, sau khi ta tỉnh lại bên người cái gì đều không có. Không biết nên báo đáp nàng như thế nào, nhận lời nàng chờ ta trở lại chiến quốc, nhất định cho nàng vàng bạc châu báu. Nàng lắc đầu nói không muốn những cái này, nàng muốn gả cho ta, khi đó ta còn chưa gặp được ngươi, cũng không thích nữ tử, cho nên liền đồng ý, nhưng lúc đó ta còn muốn báo thù. Mà tuổi của nàng cũng rất nhỏ, chúng ta liền ước định, chờ nàng đến 18 tuổi có thể xuống núi, nếu ta còn chưa thành thân nàng sẽ gả cho ta, sau đó ta trở về chiến quốc. Đã từng cho rằng nàng khi đó vẫn là đứa bé, lớn lên sẽ gặp rất nhiều người, cho nên cũng không để ý, về sau liền đem việc này quên mất. Mãi đến vừa rồi nhìn đến nàng mới nhớ tới, cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Chiến Cảnh Thiên sau khi nói xong, vẫn nhìn chăm chú vào mắt bất hối, sợ nàng sẽ sinh khí, nếu lúc ấy hắn biết tương lai sẽ gặp nàng, cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Nghe xong, bất hối chủ động ôm lấy hắn, trong mắt cũng đều là đau xót, nàng không thèm để ý ước định của hắn cùng Vân Yên. Nàng để ý là khi đó hắn bị đánh bại, mất đi huynh đệ của mình, nhất định vô cùng thống khổ, nàng cũng biết cảm giác mất đi nhất huynh đệ này, so với nam nhân phản bội nàng còn đau triệt nội tâm. Nàng chẳng những không trách bọn hắn ước định, nàng vẫn còn cảm tạ Vân Yên. Cảm tạ nàng cứu hắn, khi đó nhất định rất khổ sở, có phải cũng là vì Tần Phong, cho nên lúc trước người mới có thể cứu ta cùng Phượng Yêu hay không? Bất hối đã từng hỏi Chiến Cảnh Thiên tại sao lại cứu các nàng. Hắn chỉ nói là bởi vì Phượng Yêu, nàng vẫn không rõ, mãi đến khi nghe hắn nói chuyện này mới hiểu được, nhất định là Phượng Yêu cùng Tần Phong đã chết kia rất giống. Cho nên mới xuất thủ. Chiến Cảnh Thiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, lập tức gật gật đầu, quả thật là vì nhìn đến Phượng Yêu cõng bất hối chạy trốn. Nghĩ tới Tần Phong đã từng cõng hắn chạy trốn, cũng vì như vậy mới có cơ hội nhận thức nàng, cùng nàng yêu nhau, tam quốc kia là tam quốc nào? Nghĩ tới đây, Bất Hối trong mắt che kín sát ý, những người đó về sau đều bị ta giết. Chiến Cảnh Thiên biết nàng muốn làm cái gì? Khẩn trương giải thích, nhìn sát ý trong mắt nàng từ từ tan hết hỏi. Ngươi không ngại ta cùng Vân Yên ước định sao? Nghe vậy, Bất Hối nở nụ cười. Đương nhiên để ý, nhưng ta cũng có một vị hôn phu. Cho nên việc này liền tính huề nhau. Nhưng về sau nếu còn có vị hôn thê nào xuất hiện? Hừ, nghe được lời của nàng, lo lắng trong lòng Chiến Cảnh Thiên cũng không thấy. Khẩn trương ôm nàng vào lòng. Không có, mà ta cũng không thích nàng. Ngươi có biết, trong mắt ta chỉ có ngươi. Cả đời này cũng chỉ có một mình ngươi. Vậy nếu ta biến thành lão thái bà thì sao? Răng đều mất sạch, lại nằm liệt trên giường. Ngươi còn có thể thích ta sao? Ta so với ngươi lớn hơn nhiều như vậy. Đương nhiên là ta biến già trước. Cho nên ngươi nhất định không thể ghét bỏ ta trước. Nếu ngươi nằm liệt trên giường, như thế ta liền ôm ngươi đi khắp thiên hạ, xem cảnh đẹp khắp thiên hạ, nếu răng ngươi đều mất sạch, ta liền mớm đồ ăn cho ngươi. Cách chương.